ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, xa xôi trong bóng đêm, truyền đến ca hát thanh âm siêu đanh âm này quá quen thuộc, nghe xong một ngày giảng dài. Hiện tại ai đều có thể lập tức phân biệt ra tới đó là Miên Dương tiểu thư như thế nào tới, Hạ Lẫm lộ ra một tia hưng phấn biểu tình, như là thám hiểm thiếu niên giống nhau, một phen kéo qua Vương Vân Chi, tránh ở lùm cây mặt sau, Miên Dương tiểu thư càng đi càng gần. Trong miệng sướng chính là một đầu nhạc thiếu nhi, ta là một cái chát phấn thợ, chát phấn bản lĩnh cường. Ta muốn đem kia tiểu thi thể, xoát thật sự xinh đẹp, xoát cánh tay lại xoát chân, bàn chải bay múa vội, ai ra ta tiểu đệ tử, biến nha biến đỏ tương đương. Này đầu nhạc thiếu nhi quá kinh điển, tuyệt đại đa số người đều nghe qua, ngay cả học sinh tiểu học âm nhạc sách giáo khoa thượng đều có. Tên là ta là một cái chát phấn thợ, hiện tại nghe tới. Miên Dương tiểu thư đem ca từ cấp sửa lại một chút, xuyên thấu qua lùm cây khe hở có thể nhìn đến. Miên Dương tiểu thư sướng ca đi tới thi thể trước mặt. Đứng yên, đông mà một tiếng đem một cái tiểu thùng sắt buông. Sau đó dùng tiểu đề tử cầm một cái tiểu bàn chải. Dùng tiểu bàn chải chấm chấm tiểu thùng sắt màu đỏ thuốc màu. Sau đó tỉ mỉ mà hướng thi thể trên người xoát đi, màu đỏ thuốc màu bị xoát ở hư thối thi thể thượng. Về sau, lập tức biến thành màu đỏ chế phục không biết qua bao lâu. Miên Dương tiểu thư làm xong rồi sống, lại dẫn theo tiểu thùng sắt, sướng ca rời đi, nguyên lai, rối gỗ ban nhạc là như vậy tới, này đó không biết tên thi thể. Có lẽ là phía trước du khách. Có lẽ là những cái đó bị bắt bán đứng thân thể người chơi. Có lẽ, tóm lại, chúng nó tất cả đều ở Miên Dương tiểu thư trong tay biến thành rối gỗ, đi thôi, Hạ Lẫm ngữ khí. Thoải mái mà kéo kéo Vương Vân Chi góc áo. Ta còn không có ăn cơm đâu. Đói bụng, như vậy đều có thể có ăn uống. Ngươi là ma quỷ sao? Vương Vân Chi tâm tình phức tạp mà đứng lên. Cùng Hạ Lẫm cùng nhau xuyên qua mênh mang bóng đêm, trở lại màu trắng tiểu dương lâu, hắn lần này không có mang tiểu nãi lang ra tới. Trở lại nhà ăn vừa thấy, tiểu nãi lang chính ghé vào trường trên bàn cơm, cái bụng ăn đến tròn xoe, thỏa mãn mà đánh khò khè, móng vuốt phía dưới còn đè nặng một đại căn cốt đầu, này phó vô tâm không phổi bộ dáng. Nhưng thật ra cùng Hạ Lẫm rất giống, nghe được Vương Vân Chi trở về tiếng bước chân. Tiểu nãi lang lập tức giật giật lỗ tai, quay cuồng một chút thân thể, từ trường trên bàn cơm nhảy xuống tới, giải hoan chạy về phía Vương Vân Chi, ở hắn trên đùi cọ tới cọ đi, chỉ tiếc ăn đến quá viên, tiểu cái bụng đều mau dán đến mặt đất, nhảy cũng nhảy không đứng dậy, Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang bế lên tới. Lo lắng mà sờ sờ nó cái bụng, yên tâm đi. Nó sẽ không có việc gì, Hạ Lẫm nhìn tiểu nãi lang tinh thần 10 phần bộ dáng. Ngữ khí nhẹ nhàng, chẳng sợ này đó đồ ăn đều giống ngươi sở lo lắng như vậy. Là dùng thi khối làm thành, nó một con lang cũng không sợ bị nói chúng rồi tâm sự. Vương Vân Chi càng thêm nghi hoặc mà nhìn phía đồ ăn, mặc kệ là giải mê trò chơi vẫn là khủng bố. Điện ảnh, sở hữu này một loại văn nghệ tác phẩm, đồ ăn tất cả đều đáng giá hoài nghi, thoạt nhìn là một đốn bữa tiệc lớn, trên thực tế là dùng cái gì làm đâu, sợ cái gì, nhân loại xét đến cùng không phải cũng là ăn tạp động vật. Lùi lại mấy vạn năm, còn không biết như thế nào gặm đồng loại thi thể đâu, cao hâm đã ăn xong rồi cơm. Chính thích ý mà dựa vào cao bối ghế dùng ngà voi tăm xỉa răng ngó bọn họ liếc mắt một cái, lộ ra một cái no kinh thế sự tươi cười. Thế nào, ở bên ngoài nhìn đến cái gì? Hắn lời này vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm trên người. Vương Vân Chi vốn dĩ liền không tính toán gạt bọn họ, liền đem rối gỗ ban nhạc sự tình đơn giản nói một chút, trách không được. Ta liền biết Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư không phải cái gì thứ tốt, Lý Tử Thuần cười. Lạnh một tiếng, Tiếp tục không nhanh không chậm mà dùng đao thiết mâm bò bít tết những cái đó thi thể. Nói không chừng chính là trước kia thông quan thất bại người chơi, Hạ Lẫm nói, nghe xong hắn những lời này, chỉ có Từ Siêu một người sợ tới mức đánh cái rùng mình, hiện tại Vương Vân Chi là tin Hạ Lẫm câu nói. Kia, chính mình tân đội hữu không đơn giản, đều là tàn nhẫn nhân vật ở một phòng tàn nhẫn nhân vật trước mặt. Quá mức cẩn thận cũng là dư thừa, không bằng tiêu sái một chút. Hắn ôm tiểu nãi lang tìm cái chỗ trống ngồi xuống, cho chính mình rót một chén rượu, từ mâm lấy một ít đồ ăn, Hạ Lẫm ca ca trường bàn ăn một khắc đầu truyền đến bất mãn thanh âm. Người chừng nào thì đem ta từ lồng sắt thả ra, song bào thai nữ hài còn bị nhốt ở đầu gỗ lồng sắt. Mà kia bốn vị tân đội hữu thế nhưng đối cái này quỷ dị cảnh tượng có mắt không tròng, nga. Hạ Lẫm thoải mái mà cầm lấy dao ăn. Hỏi Dương Vũ Tình, vì cái gì không bỏ các nàng ra tới? Này như thế nào có thể trách ta? Ngươi không lên tiếng, ta như thế nào có thể tự tiện quyết định? Dương Vũ Tình không phục, ta hiện tại đã không phải hắc ám lĩnh chủ. Ngươi cũng không hề là thủ hạ của ta, Hạ Lẫm nói, chính là. Nếu không vẫn là đừng thả đi. Trong chốc lát nàng hai lại cho nhau sát lên làm sao bây giờ? Từ Siêu lo lắng mà nói, tiểu hài tử không nghe lời nên nhốt lại. Các ngươi này nhóm người vẫn là man có đầu óc sao, La Hoài tán thưởng nói. Hắn là thơ văn hoa Mỹ thư viện viện trường, luôn luôn chủ trương đối học sinh áp dụng côn bổng giáo dục, Hạ Lẫm hỏi Lâm Tuyết Nhi. Còn muốn giết chết ngươi tỷ tỷ sao? Trước không được đi, Lâm Tuyết Nhi không cam lòng mà lắc đầu. Sau khối vuông lại nói, lại hỏi Lâm Đồng Nhi, còn muốn giết chết muội muội của ngươi sao? Ta đều nhìn không thấy nàng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được một chút thanh âm. Ta như thế nào sát nàng? Lâm Đồng Nhi không phục mà nói, tính tính, vẫn là chờ đến sau khối vuông rồi nói sau ân. Mở ra lồng sắt đi, Hạ Lẫm gật gật đầu, các nàng tùy tiện nói ngươi liền tin. Lý Tử Thuần nâng lên đôi mắt nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Có phải hay không có điểm qua loa? Nàng tuy rằng không biết song bào thai nữ hài đều làm chuyện gì. Nhưng từ vừa mới đối thoại cũng có thể đoán ra một vài, Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu không tình nguyện. Mà mở ra lồng sắt, song bào thai nữ hài gấp không chờ nổi mà chui ra tới. Các nàng ra tới lúc sau, cũng không có giống mọi người sở lo lắng như vậy. Lập tức lẫn nhau véo lên, mà là nhảy nhót mà chạy đi ra ngoài, ở trong đại sảnh chuyển vòng nhi nơi nơi đi bộ, một bộ lại mới mẻ lại tò mò bộ dáng, tại sao lại như vậy? Ngay cả Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu cũng hồ đồ, này vẫn là phía trước ma quỷ song bào thai sao? Hạ Lẫm đem lực chú ý tập trung tới rồi điểm tâm ngọt thương. Lười đến giải thích bất đắc dĩ. Mọi người đành phải đem nghi vấn ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vân Chi, Vương Vân Chi không quá. Nhẫn tâm làm mọi người dương mắt nhìn, đành phải thay giải thích, nếu ta không đoán sai nói. Song bào thai vẫn luôn thực thích như vậy đồng thoại nhạc viên. Nhưng chưa từng có chân chính tới chơi qua. Xác thực tới nói, là cha mẹ chưa bao giờ mang các nàng đi chơi. Hiện tại cơ hội này. Đối với các nàng tới nói là phi thường quý giá. Mặt khác, các nàng đối miên Dương Tiểu Thư nói biểu diễn cũng thực cảm thấy hứng thú. Phi thường hy vọng tự mình sắm vai đồng thoại công chúa. Vì đạt tới mục đích này, các nàng đồng ý tạm thời ngừng chiến, một vòng người trưởng thành đều tỏ vẻ khó có thể lý giải vui. Đùa cái gì vậy? Đây chính là sống chết trước mắt, là chơi thời điểm sao? Thật không hiểu chuyện, Lý Tử Thuần nhíu mày, ta xem các nàng như vậy tàn nhẫn. Còn tưởng rằng có bao nhiêu thành thục đâu. Không nghĩ tới vẫn là tiểu hài tử, Từ Siêu phun tào, tàn nhẫn cùng thiên chân cũng không mau. Thuẫn, Phương Vân Chi nói, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, song bào thai tính cách cũng thực rõ ràng. Chính là kiêm cụ tàn nhẫn cùng thiên chân tồn tại, không bao lâu. Song bào thai lại chạy trở về. Các nàng một bên một cái kéo lấy Vương Vân Chi cánh tay. Hai đôi mắt sáng lấp lánh mà vọng lại đây. Vân Chi ca ca, ngươi có thể khi chúng ta ra trường sao? Ách, Vương Vân Chi cũng không dự đoán được các nàng còn sẽ đến này vừa ra. Nhất thời không minh bạch đây là có ý tứ gì, tiểu nãi lang nhạy bén mà cảm giác được có người muốn cùng chính mình đoạt gia trường, một thân mao đều tạc lên, hung ba ba mà trừng mắt song bào thai, chính là mang theo chúng ta chơi. Cho chúng ta mua khí cầu mua kẹo bông gòn, ở chúng ta chạy loạn thời điểm giáo dục chúng ta, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt khát khao mà nói. Hảo a, Vương Vân Chi biết nghe lời phải, một ngụm đáp ứng rồi, hiện tại đã quá muộn. Các ngươi cần thiết về phòng ngủ, song bào thai đại khái thực hưởng thụ loại này bị người quản cảm. Giác, lập tức dẩu miệng không tình nguyện mà về phòng, nhà ăn rơi xuống đất chung gõ vang lên 9 hạ. Hiện tại đúng là buổi tối 9 giờ, người trưởng thành nhóm đều sầu lo ngày mai vận mệnh an bài. Cũng không tâm lại ngao đi xuống, từng người đều chuẩn bị về phòng, một người một gian. Từ Siêu khó có thể tin mà nhìn chính mình vé vào cửa. Không phải đâu, kia nếu là nửa đêm tới cái gì yêu ma quỷ quái. Một người nhưng như thế nào đối phó? Hắn hỏi một vòng, mọi người vé vào cửa thượng viết biển số nhà hào đều bất đồng. Nói cách khác, mỗi người đều có chính mình độc lập phòng ai ra ai ra. Này không thể được, Từ Siêu tuyệt vọng mà vỗ vỗ cái trán. Dương Vũ Tình, ngươi một nữ hài tử một người trụ không sợ sao? Không bằng ta đi bảo hộ ngươi đi, bản nhân chính là chuyên nghiệp người bạn của chị em phụ nữ. Bao ngài vừa lòng, lời này nếu là đặt ở khi khác nói, tuyệt đối sẽ bị trở thành là sắc lang chơi lưu manh. Nhưng trước mắt không giống nhau, Từ Siêu sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, tay chân đều ở sợ tới mức run run. Vừa thấy chính là sợ đến không được, muốn tìm cá nhân cùng nhau thêm can đảm, cái gì sắc tâm sắc đảm hết thảy đều là không có, liền song bào thai đều là một người một gian. Ta lại có cái gì sợ quá, Dương Vũ Tình cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là căn bản không sợ, bất quá nàng nhìn Từ Siêu bộ dáng này, trong lòng cũng hơi chút hiện lên như vậy một chút đồng đội tình. Thôi, ngươi nếu là nghĩ đến ta phòng ngủ dưới đất ta cũng không ngăn cản, Dương Vũ Tình đã báo xong rồi. Thù, mặc dù trở lại thế giới hiện thực cũng không nghĩ lại hỗn giới giải trí. Không cần thiết dựa thị hiềm tới duy trì chính mình thiếu nữ thần tượng hình tượng, hào hào hào. Ai ra Vũ Tình ngươi quả thực là Bồ Tát sống. Ngươi yên tâm, ta xu hướng giới tính là gì còn nói không chừng đâu. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Từ Siêu vui sướng mà đi theo Dương Vũ Tình đi tới nàng phòng cửa, Dương Vũ Tình mặc kệ hắn những cái đó vô nghĩa, nàng đem vé vào cửa cắm vào tạp tao. Cửa mở còn không có vào cửa. Nàng một quay đầu nhìn đến Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm. Lập tức vẫy vẫy tay. Cái kia chủ thương, không đúng, Hạ Lẫm, còn có Vân Chi lão sư. Các ngươi cũng đến đây đi. Chúng ta dù sao cũng là một cái đoàn đội, đãi ở bên nhau an toàn nhất, xác thật như thế. Mặc kệ là ra ngoài cắm trại dã ngoại vẫn là đánh quái thăng cấp. Đoàn đội đều là muốn ở bên nhau, Vương Vân Chi đi qua. Nhìn phía Dương Vũ Tình phòng, nhưng mà trước mắt cảnh tượng lại làm hắn chấn động, Dương Vũ Tình mở ra môn. Trong môn mặt cái gì đều không có, chỉ có một bức tường, kia bức tường cũ xưa loang lổ. Là thô ráp gạch tường, thoạt nhìn có chút khủng bố, Vương Vân Chi vừa định nói cái gì đó. Liền thấy Dương Vũ Tình không chút do dự đi vào, thân thể của nàng trực tiếp xuyên thấu tường, đi vào bên trong, Từ Siêu trợn mắt há hốc mồm, một câu đều nói không nên lời, qua sau một lúc lâu. Dương Vũ Tình thanh âm từ tường truyền ra tới, các ngươi còn thất thần làm gì, như thế nào không tiến vào. Chương 22 chẳng lẽ, này bức tường là có thể mặc thấu. Vương Vân Chi vươn tay đụng vào, ngón tay sờ đến cứng rắn thô ráp tường thể, lại không thể vói vào đi, này trong nháy mắt, hắn cũng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Dương Vũ Tình cứ như vậy bị nhốt ở tường? Hoặc là, tường bên trong cái kia thanh âm, rốt cuộc có phải hay không chân chính Dương Vũ Tình? Hết chương.